Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. Chương 14. Minh Nguyệt nữ thần hé kết từ thụ ốc giống nhau cung điện trung đi ra nữ thần. Là một cái thoạt nhìn chỉ có 11, nhị tuổi tiểu nữ hài, trên người nàng ăn mặc Hy Lạp chúng thần trung nữ thần thống nhất kiểu dáng. Màu tím váy dài, có một đầu kéo dài tới mắt cá chân chỗ màu tím tóc dài. Trên chân còn ăn mặc một đôi dép lê. Nàng trên mặt toàn là mệt mỏi chi sắc, ánh mắt thoạt nhìn choáng váng, khóe mắt còn treo nước mắt. Thậm chí ở đi ra cung điện thời điểm, nàng còn một bên gãi chính mình đầu tóc, một bên ngáp một cái, đi vào ngoài cửa về sau. Nàng ngắm liếc mắt một cái Leto cùng Ares, nói, a, là Leto Asia, ân, người này là rớt chi tử sao? Nàng ánh mắt ở Ares trên người thoáng dừng lại trong chốc lát. Sau đó nói, xem thần lực của ngươi cùng diện mạo. Ngươi hẳn là chính là rớt cùng Hera chi tử. Chiến thần Ares đi. Đúng vậy. Vị này chính là chiến thần Ares. Leto nữ thần nhìn Heket này phó mệt mỏi bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Heket, ngươi có phải hay không lại liên tục thức đêm? Không có việc gì. Làm nho nhỏ thực nghiệm thôi. Ta cũng sẽ không thật sự chết đột ngột. Heket đi đến Cerberus trước mặt. Tùy tay vỗ vỗ này chỉ hung ác tam đầu khuyển thân mình. Sau đó ngửa đầu nhìn Leto. Hỏi, như vậy, hôm nay các ngươi tới tìm ta là làm cái gì? Như thế nào không thấy được Apollo cùng Artemis? Ân, hai người bọn họ hiện tại đều vội thật sự. Leto cười cười, tiếp theo đối Heket nói. Kỳ thật ta hôm nay tới là mang một người tới bái sư. Hướng ngươi học tập ma pháp, bái sư. Ai a, Heket tả hữu nhìn nhìn, sau đó tầm mắt tập trung ở Ares trên người. Chẳng lẽ là hắn? Đúng vậy, chính là hắn. Leto mỉm cười gật đầu, a, người đầu óc không thành vấn đề đi. Heket chạy chậm lại đây, chắp tay sau lưng ở Ares bên người dạo qua một vòng. Nhìn hắn hỏi, người một cái chiến thần, muốn tới hướng ta học ma pháp? Như thế nào? Ta không thể học sao? Ares ôm cánh tay, hỏi ngược lại, Heket đầy mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ngay cả Cyclope tới tìm ta học ma pháp, ta cảm thấy đều so chiến thần học ma pháp muốn đáng tin cậy một chút. Uy, ngươi vì cái gì muốn học ma pháp a? Ta phải hướng Athena báo thù. Ares nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà hô. Chỉ cần ta học xong ma pháp, tuyệt đối có thể thắng quá nàng. Ma pháp cũng không phải là làm ngươi lấy tới tranh cường háo thắng đồ vật a. Heket nghe vậy thở dài nói, Heket, Ares hắn giúp chúng ta, cũng giúp ngươi mẫu thân Asteria. Xem ở chúng ta cùng mẫu thân ngươi mặt mũi thượng, ngươi khiến cho hắn ở chỗ này thử xem đi. Leto đi vào Heket trước người, vì Ares cầu tình nói, hành đi. Heket nhìn Ares, nói tiếp. Dù sao rớt chi tử ở ma pháp tư chất thượng khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Liền xem ngươi có hay không cái kia kiên nhẫn cùng trí tuệ học đi xuống. Ta trước đó nói tốt, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không chiến thần, có phải hay không rớt nhi tử. Chỉ cần ngươi không ấn ta quy củ tới, ta đây liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Có thể đi, ân, Ares dùng sức gật đầu nói. Vì chiến thắng Athena, ta liền tạm thời nghe ngươi lời nói đi. Như vậy ta liền trước rời đi. Nhìn thấy Heket đáp ứng rồi Ares thỉnh cầu. Leto yên lòng. Nàng nhìn Ares. Đối hắn nói. Yên tâm đi Ares. Trong khoảng thời gian này, rớt chuẩn bị muốn ở trên mặt đất sáng tạo tân vật. Hắn vốn dĩ cũng là chuẩn bị làm ngươi tạm thời đình chỉ phát động chiến tranh. Trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này. Hướng Heket hảo hảo học tập đi, hảo, Ares đối với Leto gật gật đầu, sau khi nói xong. Thân xuyên hắc y nữ thần liền đáp mây bay mà đi. Về tới núi Olympus thượng, Heket nhìn theo Leto nữ thần đi xa. Sau đó thở dài nói. Ai, thật tốt một cái Asia, thật là tiện nghi rớt cái kia vương bát đản, nghe được nàng lời nói. Ares làm như có thật gật gật đầu, gì? Ta ở sau lưng phỉ báng phụ thân ngươi. Ngươi đều không tức giận sao? Hecate thấy thế, có chút kỳ quái mà đối Ares hỏi. Hera cũng đã sớm đối rất hành vi rất có phê bình kín đáo. Ares trả lời nói, huống hồ, rớt cùng Metis nữ thần sở sinh chi nữ. Ở phía trước không lâu mới đoạt đi rồi ta thần chức, trách không được. Xem ra hắn thật sự không được ưa chuộng. Hecate ha ha cười nói, xứng đáng gia hỏa này tương lai sẽ bị chính mình nhi tử lộng chết. Ares trong lòng vừa động. Xem ra vị này minh nguyệt nữ thần cũng biết trước tới rồi về rớt tương lai. Bất quá hắn mặt ngoài lại làm bộ ngạc nhiên vạn phần hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Ngươi nếu có thể đủ học được ta ma pháp 1/10, ngươi liền minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì. Hecate vẫy vẫy tay, nói, cùng ta vào đi. Ares đi theo vị này minh nguyệt nữ thần đi vào nàng cung điện. Tại đây tòa thụ cung trong vòng chỉ có một rộng lớn vô cùng phòng. Trong đó cũng không có thần tòa. Bể tắm, xem tinh đài linh tinh hy lạp chúng thần thần điện tiêu chuẩn phối trí. Phòng này trực tiếp chính là một cái thật lớn vô cùng thư viện. Tổng cộng 5 tầng cao lớn giá sách một liệt mà ở cung điện nội bài khai. Đủ loại ký lục thần bí tri thức đá phiến. Cỏ gấu giấy chất đầy này đó ngăn tủ, mà Hecate chính mình cũng ở nơi này. Nàng giường chính là một cái vô cùng đơn giản dây đằng bện mà thành võng. Võng thượng phóng mấy chương ấm áp da thú làm như đệm chăn. Trừ này bên ngoài, ở nàng võng thượng còn rơi dụng một ít không có viết xong cỏ gấu giấy. Mà nàng đệm chăn lúc này cũng có vẻ lộn xộn, bất quá Hecate bản nhân tựa hồ cũng không để ý làm Ares. Nhìn đến chính mình tùy tiện sinh hoạt trạng thái, nàng ở mang theo Ares tiến vào chính mình cung điện về sau. Liền vừa đi một bên nói, tuy rằng nói ta đáp ứng rồi Leto thu ngươi làm học đồ. Bất quá ta nhưng không có cái kia kiên nhẫn một chữ một chữ. Giống cấp trẻ con huy nãi giống nhau mà giáo dục ngươi. Ngươi làm rớt chi tử, chỉ cần không phải đầu óc bị người đánh quá, kia ma pháp nhập môn thư tịch, ngươi đại để đều có thể đủ xem hiểu. Ta cho ngươi mấy quyển thư, ngươi trước nhìn, xem xong rồi có cái gì không hiểu địa phương hỏi lại ta. Nghe được sao? Nghe được, Ares gật đầu nói, vì thế Hecate mang theo Ares đi tới này tòa cung điện nội nhất sườn. Một tòa kệ sách trước, từ đệ nhất, tầng thứ hai trên quầy hàng rút ra mấy khối đá phiến. Sau đó, nàng lại nhón mũi chân, muốn đi lấy một khối đặt ở tầng thứ tư quầy đá phiến. Bất quá nàng trước mắt thân cao thực sự hữu hạn, vì thế cắn răng nỗ lực nửa ngày, vẫn là không có thể bắt được kia khối đá phiến. Bất quá, đường Ares vừa mới muốn chạy đi lên hỗ trợ thời điểm, bỗng nhiên liền nhìn đến cái này nữ thần tại chỗ một cái xoay người. Cả người ở váy mẹ phi dương gian bỗng nhiên biến thành một cái 16-17 tuổi tím phát thiếu nữ. Tiếp theo thực nhẹ nhàng mà từ quầy thượng gỡ xuống kia khối đá phiến, nhìn đến nàng biểu hiện. Ares sửng sốt một chút, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thần lực dao động. Vì thế hắn hiếu kỳ nói, đây cũng là ma pháp. Ân, Hecate cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, sau đó đáp. Không phải, đây là ta một cái biểu tượng, dứt lời. Nàng đem này mấy khối đá phiến điệp ở bên nhau, đặt ở Ares trên tay. Tiếp theo đối hắn nói, nhạ, cầm đi đi, đem này đó đá phiến thượng đồ vật xem xong. Sau đó ngươi liền không sai biệt lắm nên nhập môn. Hết chương.